Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại lực, trong tình huống này, có thể ảnh hưởng đến thang máy thì không phải là người đâu nhỉ? Khi tôi còn đang mải suy nghĩ thì va phải lưng của tên tóc xoăn. Cậu ta bị tôi va vào thì lảo đảo, phải dựa vào tường mới đứng vững được, vội vàng cúi xuống xem giờ. Sau khi xem xong thì rõ ràng thở phào. May quá, kịp trước giờ. Tôi cũng lấy điện thoại ra. Bây giờ là 11 giờ 50 phút. Còn thiếu đúng 10 phút nữa là đến 12 giờ. Tôi không hiểu gì. Hỏi cậu ta. Xong rồi à? Tên tóc xoăn lắc đầu. Nhìn tôi. Chờ một chút sẽ rất nguy hiểm. Cậu ở lại trong cầu thang đừng ra ngoài. Còn cái hộp này, cậu cầm trước. Nếu có chuyện bất ngờ thì sẽ có người đến lấy. Đó là một cái hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay. Trên bề mặt có hoa văn phức tạp. Không rõ chất liệu, nhưng cảm giác lạnh lẽo. Chắc chắn là một loại kim loại nào đó. Cậu ta hai tay đỡ đưa cho tôi. Vẻ mặt nghiêm trọng, giống như đang gửi gắm điều gì. Khiến tôi cũng hơi do dự. Không phải chứ, sao mà giống như không thể quay về vậy? Cậu ta quay mặt đi, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, bỗng nhiên nói một câu, sinh tử có mệnh, phú quý tại trời. Nói xong cậu ta định đẩy cửa ra khỏi cầu thang, nhưng ngay khi cậu ta sắp nắm lấy tay nắm cửa, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Từ trong NGUC lấy ra một tờ bùa rồi ném qua. Tờ bùa không có gió tự bay, dán chặt vào tay nắm cửa. Và ngay khi tờ bùa dán lên, tay nắm cửa vốn bình thường bỗng mềm nhũn, biến thành một đống thịt xoắn lại như con sâu. Chúng lách qua lách lại trong đám khí đen, thậm chí có vài con rơi xuống đất, biến thành một đống thịt nhão, nhưng vẫn còn quằn quại, tiến về phía chân tôi. Tôi nhìn mà buồn nôn, phản xạ lùi lại, cái quái gì thế này? Tên tóc xoăn cũng không có vẻ mặt tốt đẹp gì. Đừng đụng vào, đó là xác côn trùng nhiễm oán khí. Vì năm dài tháng rộng ăn xác chết, bị nhiễm khí chết, lại bị người ta luyện hóa bằng tà thuật. Chỉ cần chạm phải nó, da sẽ bị ăn mòn, hóa thành xác chết. Nghe xong những lời này, tôi nổi hết da gà, chỉ còn biết cảm ơn vì vừa rồi không chạm vào nó. Vậy bây giờ làm sao? Tên tóc xoăn không nói gì. Chỉ từ trong NGUC lấy ra một cái hương hoàn, mở ra rồi rải lên đống xác trùng đó. Sau đó, xì xì, vài tiếng, đống sâu đó biến thành một đám khói đen, cuối cùng biến mất. Lúc này cậu ta mới đẩy cửa ra, mà lão đầu mà tôi đã thấy trong nhà xác đang đứng bên ngoài, lưng còng, mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tất nhiên ông ta chủ yếu nhìn vào tên tóc xoăn. Tôi chỉ là đi theo. Cậu nhóc còn chưa mọc đủ lông. Khuyên cậu đừng nhiều chuyện. Ông tự ý bắt hồn luyện chế. Đã vi phạm lệnh cấm. Giờ còn muốn GIEC người. Bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ không ngồi yên đâu. Lão đầu hừ lạnh một tiếng. Nếu cậu tự tìm cái chết, thì đừng trách tôi không nương tay. Ông ta nhắm mắt lại rồi bỗng mở ra, trong mắt lóe lên sát khí, phía sau bỗng nổi lên một cơn gió mạnh, tôi theo bản năng quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy một cái mặt quỷ xanh đen đang lao về phía tôi. Đó là tiểu hổ trong phòng xác, toàn thân tỏa ra khói đen cháy xém, trên cổ và lưng còn mọc ra vài cái đầu với hình dáng khác nhau. Một vài cái đầu đấu tranh với nhau, khiến nó trông giống như một quái vật nhiều đầu ghép lại, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Cái quái vật đó tiến lại gần, nhanh chóng đã đến ngay trước mặt. Tóc xoăn rút kiếm gỗ từ sau lưng ra để nghênh đón. Một nhát CHEM xuống, cái đầu đó rơi xuống đất, nhưng nó chẳng hề dừng lại, tiếp tục nhảy bổ về phía tóc xoăn. Cái đầu rơi xuống đất lại bùng lên thành đống lửa, cháy bừng bừng, sàn bệnh viện được làm bằng gạch men, đáng lý ra không thể cháy được. nhưng ngọn lửa lại vi phạm quy tắc, càng cháy càng lớn. Cách chương.